Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, náo một trận lớn. Không được, lại tiếp tục như thế. Ta sợ rằng sẽ đưa tải hai người này trong tay. Công pháp của bọn họ tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Độc Nhãn Cự Nhân suy tư đứng lên. Đơn thuần lấy nhục thể lẫn nhau chống lại, hắn thậm chí không bằng Lâm Phong cùng với Liễu Tiếu Tiếu hai cái này nguyên anh cảnh bát phẩm tiểu nhân vật, cái này để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mượn từ cảnh giới thôi động chân nguyên, chấm dứt đúng tư thái nghiền ép lên đi. Nữ tử kia lại hết sức cổ quái, rõ ràng tu vi không bằng chính mình, lại luôn có thể đem lực lượng của mình ngăn trở. Cái này tuyệt đối không tầm thường. Huyết hải chiến khải, Độc Nhãn Cự Nhân khẽ động, thân thể giống như xé rách đồng dạng, huyết khí từ thể nội sôi trào mà ra, bốc hơi biển máu che khuất hơn nửa ngày khoảng không. Một kích toàn lực, muốn mạng của các ngươi. Độc Nhãn Cự Nhân gầm thét đứng lên, thân hình hắn tăng vọt mấy lần, vốn là cực kỳ thân thể cao lớn. Giờ phút này càng cao hơn lớn rồi. Biển máu từ trời rơi xuống, giống như là bầu trời dội xuống một chậu huyết thủy, trực tiếp đổ vào tại trên thân thể hắn. Huyết thủy cơ hồ ngưng kết ở trên người hắn, làn da màu xanh lam hoàn toàn bị huyết sắc che giấu, mà huyết sắc cũng hóa thành một tôn to lớn áo giáp gắn vào hắn trên thân. Lại một quyền vung tới thời điểm, phía trước tích bên trong rung động, không gian tựa hồ bị một quyền này gõ đến chấn động đứng lên. Lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, linh khí trong thiên địa hoàn toàn bị xé rách tới, hình thành một cái khác to lớn linh khí chân không vòng. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, vạn tượng cảnh nhị phẩm một kích toàn lực, có khả năng điều động linh khí. So với nguyên anh cảnh giới đâu chỉ cao hơn một cái cấp độ. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chấn động trong lòng, cuống quýt dắt tay, phía sau hai người khí huyết đồng thời sôi trào, giống như một trận huyết vụ đồng dạng trôi hướng không trung. Trong nháy mắt hóa thành to lớn biển máu, đồng tu thái thượng luyện thể đồ, cái này để cho hai người biển máu 10 phần tiếp cận. Cơ hồ dung thành một đoàn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biển máu, Liễu Tiêu Tiếu cũng không như Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong trong biển máu hỗn hợp có bộ phận vạn linh huyết, tự thân khí huyết đã đạt đến cực hạn. Hai mảnh biển máu dung hợp lại cùng nhau về sau, tự nhiên lấy Lâm Phong làm chủ. Tâm thần khẽ động, biển máu giống như cửu thiên ngân hà chi thủy chảy ngược mà xuống, hóa thành một đạo khổng lồ vô biên huyết sắc biển màn, hoàn toàn đem mảnh này thiên địa ngăn cách thành hai thế giới. Phá! Độc Nhãn Cự Nhân không úy kỵ tí nào, mặc dù hắn cảm giác được kia phiến biển máu có không tầm thường lực lượng, nhưng xuất phát từ đối với mình lòng tin, hắn cũng không lùi bước. Cương mãnh một quyền đủ để chấn vỡ mấy chục đầu dãy núi. Nếu là mất đi trận pháp dựa vào thành trì, dưới một quyền này cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bình thường nguyên anh cảnh chạm vào hẳn phải chết. Một quyền đánh về phía màn máu, thật tựa như là một quyền đánh về phía mặt nước. Có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực phản kích nói. Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi. Hai tay diễn hóa hoàn toàn hỗn độn biến. Toàn bộ khí huyết hải dương nổi lên một trận hỗn độn khí tức, để lộ ra cảm giác âm trầm. Một quyền đánh tan bộ phận màn máu, Độc Nhãn Cự Nhân lộ ra nét mừng, nhưng sau một khắc lại lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đến. Hắn xuyên thấu qua màn máu cánh tay, huyết nhục hoàn toàn bị thôn phệ không còn, thậm chí ngay cả bản thân hắn đều không có phát giác được một tia đau đớn. Liền như vậy hóa thành một bộ xương khô. Cái này sao có thể? Độc Nhãn Cự Nhân không dám tin. Hắn không còn dám đánh tới đằng trước. Xoay tay lại trong nháy mắt, dưới cánh tay bộ phận hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ. thậm chí rách dưới huyết nhục, giống như là có truyền nhiễm tính đồng dạng, dần dần tại từng bước xâm chiếm hắn còn lại cánh tay. Độc nhãn cự nhân sắc mặt trầm xuống, tay trái không lưu tình chút nào vung xuống, một chưởng chém rụng cánh tay của mình. Cánh tay có thể tái sinh, đây không phải chuyện ghê gớm gì, nhiều lắm là suy yếu một đoạn thời gian, nhưng nếu như bị loại kia cổ quái lực lượng tiến một bước ăn mòn, vậy thì không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một kích liễu tiêu tiếu, trong lòng trầm xuống, hai người này rất khó khăn đối phó. Trong lòng hơi suy nghĩ một hồi, độc nhãn cự nhân quay đầu liền chạy, không có chút nào một cao thủ nên có tôn nghiêm, thế mà chạy. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nhìn hắn bóng lưng, chính mình liên thủ với nhị sư tỷ, tuyệt đối có thể toàn thắng gia hỏa này. Thái thượng luyện thể đồ hiệu quả, thêm huyền thiên cửu biến nhân với hai hiệu quả, tuyệt đối không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh được. Có thể vấn đề lớn nhất ngay tại ở nhị sư tỷ thủ giỏi, mà chính mình công thủ cân bằng, nghĩ muốn thời gian ngắn bạo lực đánh giết đối phương, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là lão đại tại, còn có hắn cơ hội chạy trốn, đó mới là quái sự. Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng nói, cùng Lâm Phong liên thủ, có một loại cực kỳ vui sướng cảm giác, giữa hai người tương tính, cơ hồ tốt đến rồi cực hạn, phối hợp đã dậy chưa mảy may khó chịu cảm giác, thật sự là vượt qua dự liệu của nàng, chỉ là nhiều ít có một chút khó mà tiếp nhận, gia hỏa này chẳng qua dùng thời gian mấy năm liền có thể cùng chính mình sóng vai chiến đấu, thật sự là cái kỳ tích. So sánh xuống tới, tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, nhiều thời gian như vậy đều cho chó ăn, đuổi theo, không thể để hắn chạy mất. Lâm Phong hạ xuống quyết định, trực tiếp tế ra phi hành hồ lô, vạn tượng cảnh phi hành hồ lô, nổi lên cửu phẩm linh thạch đến. Trong khoảnh khắc liền có thể đạt đến vạn tượng cảnh đỉnh phong cấp độ tốc độ phi hành. Đối phương chẳng qua vạn tượng cảnh nhị phẩm, còn thụ thương, tuyệt đối có nắm chắc đuổi theo. Lâm Phong không có ý định làm trái đại sư tỷ ý tứ, chỉ bất quá nghĩ muốn tại trở về phía trước, hơi quấn hơn mấy vòng đường xa, làm mấy món đại sự, chuyển di một chút mục tiêu. Độc nhãn cự nhân giống như chim sợ cành cong, liều mạng phi hành đứng lên. Hắn vốn cho rằng đã chạy trốn tới khu vực an toàn, có thể quay đầu nhìn sang trong nháy mắt, nội tâm phát lạnh, hai người này phi hành pháp khí, tốc độ thế mà so với mình còn lợi hại hơn, không được bao lâu là có thể đuổi kịp đến. Hắn có chút bối rối, cắn nát chính mình đầu lưỡi. Một cỗ tanh tanh vết máu xâm nhập cổ họng, thân thể cao lớn, lập tức héo rút một chút, nhưng tự thân tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Làm sao đột nhiên nhanh đứng dậy? Lâm Phong buồn bực, Liễu Tiếu Tiếu phỏng đoán nói, tám thành là dùng bí pháp gì tăng lên tốc độ của mình. Không quan hệ, hắn khẳng định không chống được bao lâu. Bí pháp thứ này chỉ có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi hoặc là tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận đại giới, càng thêm suy yếu đứng lên. Đối phương không kiên trì được bao lâu, song phương tốc độ đến rồi cực hạn, cơ hồ không bao lâu thời gian liền xuyên qua mấy trăm dặm phạm vi. Như vậy không cố kỵ gì truy kích, trực tiếp nhất kết quả chính là dẫn đến Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người hoàn toàn bại lộ. Độc nhãn cự nhân nhất tộc thế lực khổng lồ, thuộc về khu thứ 10 mạnh nhất ba cỗ thế lực một trong. Dù cho đối phương không có dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là điều động bộ phận lực lượng, cũng đủ để chấn động hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy ngàn người vây quanh, toàn bộ đều là kim đan trở lên cảnh giới, nguyên anh cảnh càng là không ít. Cái này xác thực vượt qua Lâm Phong dự liệu. Như thế để mắt chúng ta, chỉ là tìm kiếm tung tích của chúng ta, liền có nhiều người như vậy. Lâm Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, dần dần đuổi tới đám người. Cũng không phải là tất cả đều là độc nhãn cự nhân nhất tộc. Cũng có chủng tộc khác, phần lớn là bọn hắn phụ thuộc thế lực. Giờ phút này vì mình chủ nhân, đang toàn lực truy kích. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất toàn lực. Có thể này lại người đông thế mạnh, nhìn lên tới chỉ cần đuổi theo hô to 666. Liền có thể biểu đạt trung tâm, cớ sao mà không làm đây? Đây chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đối phương tụ tập được người tới càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trên trời dưới đất, cơ hồ tất cả đều là người của đối phương ngựa. Phía chân trời hoàn toàn là đen nghịt một mảnh. Tâm lý tố chất thấp một điểm người, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến tè ra quần rồi. Làm tức chết, dạng này đều bị gia hỏa này chạy. Liễu Tiếu Tiếu 10 phần không cam tâm, bỏ ra như vậy lớn đại giới, cơ hồ rơi vào địch nhân bụng bên trong, thế mà cũng không thể đuổi kịp tên kia, còn bại lộ hành tung của mình. Chẳng qua cái này cũng nằm trong dự liệu, đã muốn lui về Thiên Tuyết Phong, tất nhiên liền muốn náo một trận lớn, chuyển di một chút sức chú ý của đối phương mới được. Nơi xa, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ chậm rãi tiếp cận. Đây là độc nhãn cự nhân nhất tộc người, nhưng tu vi cực kỳ cường thịnh, đạt đến hợp thể cảnh cấp độ. Theo sát tại thế lực sau lưng hắn, vạn tượng cảnh chí ít có hơn 10 người, nguyên anh cảnh giới người cơ hồ hơn ngàn, thực lực tuyệt đối không tầm thường, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hai cái tiểu bối ngược lại là thật can đảm, giết tộc ta người, thế mà còn dám trắng trợn truy sát tộc nhân khác. Người này hừ lạnh một tiếng, liền như vậy giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Đem hắn trấn áp nô dịch, để hắn đời đời kiếp kiếp vì tộc ta kính dâng hết thảy. Ta ngược lại chăm chú nhìn, mỗi ngày ăn hết thân thể bọn họ một bộ phận, sau đó lại chữa trị xong bọn hắn. Tiếp theo không ngừng lặp lại quá trình này. Phía sau hắn, có mấy người đưa ra ý kiến. Tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Nhìn qua ánh mắt cực kỳ hung ác. Độc nhãn cự nhân nhất tộc xưng bá nơi này quá lâu. Đã thật lâu không người nào dám như vậy khiêu khích bộ tộc này. Bốn phía càng nhiều đám người tụ tập tới. Có bọn hắn thuộc hạ thế lực. Cũng có cái khác hai tộc người. Hơn phân nửa đều là đến xem náo nhiệt. Dù sao độc nhãn cự nhân lần này sự tình huyên náo xôn xao, cái khác hai thế lực lớn cũng sớm đã thăm dò rõ ràng ngọn nguồn. Tăng thêm đối phương xuất động nhiều như vậy thực lực, bọn hắn không có khả năng đảm nhiệm hắn bên ngoài tiêu diêu tự tại. Đối phó hai cái nhân tộc mà thôi, các người độc nhãn nhất tộc thế mà xuất động nhiều người như vậy, thật sự là có đủ phế vật. Phương xa một đạo chiến xa xuất hiện, kéo xe chính là một đầu làn da như là bích ngọc đồng dạng châu. Chiến xa phía trên, một người lười biếng ngồi ở phía trên, bề ngoài thân thể cực kỳ giống nhân tộc, anh tuấn bất phàm, nhưng giữa lông mày lại mọc ra con mắt thứ ba. Độc nhãn cự nhân con kia độc nhãn nhìn về phía hắn, hừ lạnh nói, Vương Uy, không ở đây ngươi địa bàn co đầu rút cổ, chẳng lẽ là muốn nhúng tay chúng ta nhất tộc việc tư? Đối phương chẳng qua hợp thể cảnh lục phẩm, hắn cũng là đồng dạng cấp độ, song phương thật muốn động thủ, rất khó phân ra thắng bại. Bất quá đối phương là một mình đến đây, bên mình thực lực càng mạnh, đừng hiểu lầm, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút, nhóm nhất tộc là làm sao mất mặt. Vương Uy nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng, dù sao độc nhãn cự nhân ngang tàng hống hách, kém chút liền coi chính mình là cái này hỗn loạn nơi thổ hoàng đế. Có thể xem bọn hắn kinh ngạc, chúng ta làm sao có thể vắng mặt đâu. Một phương hướng khác, một người bốn chân đạp không mà đến, bộ dáng 10 phần quái dị, hắn mọc ra đầu người, thân thể lại như là sư tử đồng dạng. Bộ lông đen trắng gặp nhau, một đầu cái đuôi trắng kiện như cùng hắn một đầu đùi. Trần Phàm,